Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2618, lần nữa xuất hiện. Ngoại trừ những cái kia vạn cương quật cương thi bên ngoài, vừa mới tách ra thành thi yểm tả hộ pháp Hoàng Thiên Minh cũng thành thiên lôi chủ yếu oanh sát mục tiêu, như là thi yểm loại này tồn tại. Vốn là trí âm trí tà chi vật, nếu là còn lại tà vật lão thiên gia còn có thể tiếp nhận lời nói. Này thi yểm khẳng định là không thể để cho này tồn tại. Cho dù là không có người tiếp dẫn thiên lôi, này tà vật vừa xuất thế, đoán chừng cũng có thể đem thiên lôi cho tiếp dẫn ra tới. Thiên địa bất dung, vật này vừa ra, tất nhiên tạo thành một trận hạo kiếp. Trời phạt là không thể tránh được. Vô số đạo thiên lôi hướng phía thi yểm đánh xuống. Kia thi yểm bị thiên lôi oanh rú thảm liên tục. Để cho người ta không tưởng tượng được là, kia thi yểm đột nhiên làm ra một cái để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn cử động. Hơn 10 đầu xúc tu đồng thời múa. Tại thiên lôi không ngừng đánh xuống hướng hắn đồng thời, nó bắt đầu ở trên mặt đất đào hố to. Rất nhanh liền đào ra một cái núi nhỏ đôi, nó đung đưa thân hình khổng lồ kia, bắt đầu hướng phía dưới nền đất chui vào. Dù là như thế, đạo thiên lôi này vẫn là liên tiếp không ngừng hướng phía kia thi yểm đánh xuống. Hồi lâu sau, kia thi yểm tựa như là hoàn toàn chui vào dưới mặt đất. Đạo thiên lôi này vẫn là tiếp tục không ngừng đánh xuống. Có thể làm ra như vậy lớn chiến trận, ta nghĩ người ở chỗ này cũng chỉ có một, chính là có thể tiếp dẫn thiên lôi Chu Minh Tiên Tổ. Chu Nhất Dương Thân Tiên Tổ ra, trước đó dùng để đối phó những cái kia cửu u chi địa ma vật cùng bạch Phật Di Lạc thời điểm. Lão nhân gia ông ta dùng là Thái Cực Vân Lôi Trận. Vậy cái này dẫn lôi thủ đoạn nên gọi tên gì đâu? Trăm lôi đại trận, giống như có chút không quá xác thực. Trong vòng một phút rơi xuống thiên lôi cũng không chỉ là 100 đạo. Thiên lôi đại trận hẳn là càng thêm chuẩn xác một ít. Lợi hại hơn nữa thuật pháp cuối cùng cũng có lúc dùng hết. Liên tiếp rơi xuống vô số đạo thiên lôi. Kéo dài sau mười mấy phút, toàn bộ thế giới mới thở bình thường xuống tới. Đỉnh đầu trên mây đen tán đi. Một ít nhỏ bé thiểm điện còn tại trong tầng mây không ngừng tách ra đạo đạo bạch mang. Đem giữa thiên địa chiếu lúc sáng lúc tối. Từ khi chúng ta cùng nhất quan đạo tổng đà chiến dịch khai hỏa sau, ta cũng không biết cụ thể trải qua thời gian bao nhiêu. Có thể là một ngày một đêm, cũng có thể là hai ngày hai đêm. Dù sao là giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thạch đầu thành bên trong khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi. Lúc này lại thêm một cỗ cương thi bị lôi ý nướng cháy hương vị. Lôi ý thu nạp, giữa thiên địa một mảnh thảm đạm. Kia mảnh không ngừng chui ra cương thi rừng trong. Vẫn là có mang thượng thiêu đốt lên ngọn lửa cương thi nhảy ra. Nhưng là số lượng cũng sớm đã không bằng trước đó như vậy nhiều. Mà kia mảnh rừng cũng đã tất cả đều bị đốt. Ánh lửa hừng hực, sương mù tràn ngập, nguyên bản còn bị những này cương thi dọa hốt hoảng chạy trốn đám người. Chờ lôi ý tất cả đều ngừng nghỉ xuống tới sau, cũng đều hồi lâu không cách nào bình phục chính mình tâm tình kích động. Vừa rồi một màn kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô số đạo thiên lôi liên tiếp không ngừng đỏ rơi xuống tình cảnh. Cho dù là ở đây địa tiên, sinh thời đoán chừng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vạn cương quật trong ra tới những cái kia cương thi bị trước mắt này một nhóm thiên lôi oanh sát, có thể may mắn không có bị đánh chết, đoán chừng còn lại cũng chỉ có 1-2 ngàn cỗ, có chút vẫn là bị bổ nhất định cánh tay chân ngắn cái chủng loại này. 10 phần thê thảm, không có a kia nhiều cương thi hướng phía đám người đánh giết mà đến. Cái kia còn có cái gì tốt chạy, trước đó cùng nhất quan đạo tổng đà những cái kia đặc sứ chém giết người. Có chút còn không biết tả hộ pháp biến thành thi yểm sự tình. Lúc này liền càng thêm không cần thiết lại chạy, Thậm chí còn có người cho rằng đây hết thảy đều đã kết thúc. Thế nhưng là ta vừa rồi lại xem rõ ràng, hóa thành thi yểm tả hộ pháp Hoàng Thiên Minh giống như cũng không có bị thiên lôi cho oanh sát, mà là chui vào dưới nền đất. Hắn khẳng định vẫn là muốn bò ra tới. Đại sư huynh, ta nghe được ta tiên tổ ra thanh âm, vội vàng theo cái hướng kia nhìn lại, nhưng thấy tại cách đó không xa một cái trạm gác cao, Chu Minh tiên tổ còn duy trì một cái giơ kiếm động tác. Trong tay hắn ly vẫn cốt kiếm yêu khí tràn ngập, trên thân kiếm vẫn là không ngừng có rời rạc thiểm điện đang lóe lên không chừng. Tiên tổ ra thân hình thoát một cái, phiêu nhiên mà lên, đem tiếp dẫn thiên lôi Chu Minh tiên tổ cho đỡ. Tiểu sư đệ, không quan trọng, ta còn có thể dừng lại, Chu Minh tiên tổ nói, liền đi theo ta tiên tổ ra lần nữa phiêu nhiên mà xuống. Toàn bộ thế giới tựa như là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Những cái kia chuẩn bị phải thoát đi thạch đầu thành người nhao nhao lại trở về. Triệu Thiên Nghĩa mấy người cũng không có ý định đi, đoán chừng là phải ở lại chỗ này tiếp tục xem tình huống lại nói. Ta vỗ một cái lão Lý bả vai, nhỏ giọng nói, đi, lão Lý chúng ta lại đi qua nhìn một cái, ngươi không muốn sống nữa. Vừa rồi kia thi yểm chui được dưới mặt đất, lại không có bị thiên lôi đánh chết. Chúng ta thoáng qua một cái đi, vạn nhất kia thi yểm lại leo ra làm sao bây giờ? Lão Lý nói, ngươi cho rằng đứng ở chỗ này liền an toàn, nói không chừng thi yểm ngay tại chúng ta dưới lòng bàn chân đâu. Ta nói, thốt ra lời này lối ra, dọa lão Lý dùng mình một cái. Chúng ta bên này đang nói, đã có một bộ phận đi qua bắt đầu sửa chữa những cái kia không có bị thiên lôi oanh sát cương thi. Mà ta tiên tổ ra mấy người bọn hắn chạy tới vừa rồi thi yểm chui vào cái chỗ kia. Vây quanh ở cái chỗ kia nhỏ giọng thương nghị cái gì. Trong lòng ta cũng là hiếu kỳ không được. Rất muốn biết kia thi yểm rốt cuộc bị đánh chết chưa. Liền thúc giục lão Lý nhanh lên giấu ta tới xem. Nói một hồi lâu, lão Lý mới miễn cưỡng đồng ý xuống tới, giấu ta đi qua nhìn một chút. Nào biết được, còn không đợi lão Lý tới gần ta tiên tổ ra bọn họ, sau lưng 200 mét có hơn địa phương, chính là đám người dày đặc nhất chỗ. Đột nhiên phát ra nổ vang một tiếng, dọa lão Lý khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy kia trước đây không lâu tiến vào dưới nền đất thi yểm vậy mà lần nữa chui ra. Nó vừa xuất hiện, liền quơ xúc tu một chút bắt lấy 100-200 người. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi, những người kia rất nhanh bị nó hút thành người làm, ném đi trên mặt đất, sau đó biến thành cương thi, đi tứ tán, đem 100-200 người biến thành đạo hạnh cực cao cương thi. Chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Này thi yểm vừa xuất hiện tại đám đông bên trong, lập tức đưa tới một trận bạo động, mọi người nhao nhao kêu thảm chạy tứ phía, mà trong lòng ta run lên, lập tức nghĩ đến ta cao tổ ra cùng bạch triển bọn họ. Bọn họ có thể hay không cũng bị này thi yểm cho hút thành người khô. Nhưng mà ta cũng chỉ có thể lo lắng xuông, căn bản không làm được cái gì. Làm ta hướng phía kia thi yểm nhìn lại thời điểm, phát hiện kia thi yểm tại vừa rồi kia một nhóm thiên lôi nổ xuống thời điểm, cũng nhận trình độ nhất định trọng thương. Trên người hắn có mấy điều xúc tu bị tạc chặt đứt, có nhiều chỗ còn tại chảy xuôi màu đen chất lỏng, còn có địa phương đang liều lĩnh khói đặc. Nhưng là theo hắn một chút thôn phệ mấy trăm người máu tươi sau, kia vết thương có mấy nơi đều khép lại. Cái đồ chơi này vậy mà có thể khôi phục nhanh như vậy. Chờ nó giết nhiều một số người, chẳng phải là rất nhanh lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, ta tiên tổ ra mấy người bọn hắn lần nữa bay người về phía thi yểm mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.